Long Linh, chương 277, Kim Quyền gây họa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian đổi mới 20.101, 12:53:53.42, số lượng từ 2.431. Bang bang, hai cái phục vụ viên bị Ái Lị Ti ném ra gian phòng, đánh vào đối diện tường trên. Lại dám khách đến thăm người gian phòng trong ăn trộm đồ vật, còn dám dùng đao cưỡng ép ta, nhìn ta không hảo hảo giáo huấn ngươi. Bùm bùm đùng ba bang bang dừng lại hành hung, sau đó, hai cái phục vụ viên trên mặt từ một khối thanh một khối, răng đều rớt vài khối, không được hình người. Khách nhân khác đều bị đánh thức ào ào đi ra nhìn là chuyện gì xảy ra. Chẳng được bao lâu tiểu điếm bảo an còn có vài cái viên chức cũng tới. Trong đó một cái thân mặc tương đối tốt người tiến lên hỏi. Chuyện gì xảy ra, tại sao phải đánh ta phục vụ viên, ngươi là ai nha? Ái Lị Ti tức giận hỏi. Người kia nói, ta là tiểu điếm quản lý. Không biết thời Trung cổ Tây Phương có phải là có quản lý cái này lời. Nhưng ở Trung Quốc từ lúc thời kỳ chiến quốc thì có quản lý cái này lời ghi lại. Tuần tử chính danh, đạo cũng giả, người, chị chi quản lý cũng. Đã như vậy đã sớm có, nơi này tạm thời cũng dùng một chút. Tốt lắm à, Ái Lị Ti nói. Người viên chức đến ta gian phòng trong đến ăn trộm đồ vật bị chúng ta đã phát hiện liền cướp còn cưỡng ép ta, ngươi nói làm sao bây giờ đi. Quản lý nghe lại càng hoảng sợ. Ngươi nói là thật, lời vô nghĩa, hung khí còn ở chỗ này đây. Ái Lị Ti bả, nắm, kia thanh tiểu đao ném xuống đất, cái khác ở khách nghe tức thì dùm beng. Uy quản lý, chuyện gì xảy ra à, các ngươi tiểu điếm phục vụ viên chính là người như vậy sao? Phải, ta cảm thấy ở chỗ này không an toàn, ăn trộm tiền là tiểu, thậm chí ngay cả cầm đao cướp bóc sự tình đều làm ra đến, này quán rượu quá nguy hiểm. Ta không được, ta hiện tại liền muốn rời khỏi nơi này quá nguy hiểm, ta muốn cầu lui phòng. Lui phòng, chúng ta muốn lui phòng. Tiểu điếm quản lý lập tức luống cuống, bận bịu lớn tiếng nói. Các vị khách nhân tôn quý, thỉnh an yên lặng, thỉnh an yên tĩnh một chút. Khiến ta tiên, trước, đem sự việc làm rõ, sau đó lại cấp mọi người một cái hài lòng giao cho. Nói, hắn nhìn về phía trên mặt đất hai cái phục vụ viên, chất vấn. Các ngươi nói, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Các ngươi là không phải đến căn phòng này trong ăn trộm đồ. Hai cái phục vụ viên sớm đã bị mọi người chung quanh phẫn nộ làm cho sợ hãi, vội vàng quỳ xuống đất khóc cầu đạo. Quản lý, không muốn nhớ ta đi ngồi tù à, vào ngục giam lời ta cả đời này thì xong rồi. Xem ra các ngươi thật đi vào hàng trộm, quản lý phẫn nộ nói. Ái Lị Ti nói, hừ, nhanh một chút cho ta cái thuyết pháp đi, nếu không phải sư phó của ta cứu ta, chỉ sợ ta hiện tại chết ở ngươi viên chức tay trong. Băng Chỉ Tả ở bên cạnh giữ im lặng nhìn đến. Dạ, quản lý đối với chuyện này cũng rất khẩn trương, vạn nhất chuyện này không xử lý tốt lời tiểu điếm danh dự liền toàn xong rồi. Hắn nghĩ một chút lại hỏi Ái Lị Ti nói, mời hỏi bọn hắn trộm các ngươi bao nhiêu tiền, còn chưa kịp trộm đi đây, chính ngươi đếm đi. Ái Lị Ti đem tiền túi ném cho hắn, quản lý bả, nắm, trong đầu kim quyền đem ra, nhất thời đưa tới người chung quanh một trận kinh hô. Quản lý sợ hãi nói. Này, nhiều tiền như vậy, chỉ sợ không phải nhiều tiền như vậy, ngươi tiểu điếm phục vụ viên cũng sẽ không ăn trộm đi. Bên cạnh có người nói, dạ, quản lý có một ít không biết nên làm sao, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu chẳng qua là tiểu thâu tiểu sờ vài chục hơn trăm đồng vàng, truyền đi cũng không sẽ như thế nào, cần phải nói là tiểu điếm phục vụ viên trộm khách hàng giá trị vài chục vạn kim quyền, sợ là toàn thành người cũng muốn nghị luận chuyện này. Trong lúc này, 4.103 người truyền đạt gian nghiêng đối diện 4.104 hào gian phòng cửa được mở ra, theo bên trong đi tới một cá nhân, rất là tức giận nói. Ầm ĩ, đã chết, đã trễ thế này, liền không thể yên tĩnh một điểm, khiến ta hào hào ngủ một giấc sao? Nghe thế cái thanh âm, Băng Chỉ Tả cùng Ái Lị Ti đều nhìn về cái này người. Cái này người cô phải người khác, liền là Hưu Linh Đốn. Hưu Linh Đốn mặc toàn thân phấn màu lam phi thường đáng yêu động vật áo ngủ, vần về mắt nhập nhèm mắt nhìn một chút ngăn ở hành lang trên mọi người, cuối cùng ánh mắt rơi vào quản lý tay trong túi tiền trên. Ân, Hưu Linh Đốn đi qua nhìn kỹ một chút, cái này túi tiền không phải của ta sao? Tại sao sẽ ở ngươi tay trong? Ngươi túi tiền, quản lý nghi hoặc nhìn về phía Ái Lị Ti cùng Băng Chỉ Tả. Bọn họ nói là bọn hắn a, Băng Chỉ Tả thầm nghĩ không ổn. Hưu Linh Đốn nhìn về phía Ái Lị Ti, vừa nhìn về phía Ái Lị Ti thân bên cạnh tóc trắng Băng Chỉ Tả. Hắn chợt nhớ tới ban ngày ở cửa thành lúc trước cái kia không cẩn thận đụng vào bản thân thiếu niên. Bà ta hiểu được nguyên lai các ngươi là cùng nhau, là ngươi trộm ta túi tiền. Ái Lị Ti cười khan hai tiếng, lùi về phía sau hai bước thầm nghĩ. Đây cũng quá đúng dịp đi, hắn như thế nào cũng ở tại nơi này quán rượu, còn vừa vặn cùng chúng ta tại đồng nhất tầng. Kỳ thật Hưu Linh đốn hỏi, sẽ, ở tại nơi này quán rượu không hề kỳ quái, này quán rượu là Á Lan đặc tốt nhất tửu điếm người, có chút tiền người hỏi. Sẽ, ở chỗ này, là chuyện phải làm sự tình. Tửu điếm quản lý vừa nghe lời này, liền biết sự tình có bước ngoặt vội hỏi. Tiên sinh, cái này túi tiền ngươi nói là ngươi. Đương nhiên, ta tại vào thành nộp thuế thời điểm, liền là bị tiểu tử này ăn trộm. Hưu Linh đốn lấy tay một chỉ, nhắm thẳng vào tại băng chỉ tà trên người. Nguyên lai các ngươi cũng là tiểu thâu. Ta đã nói rồi, hai người các ngươi cái tiểu hài tử trên người làm sao có thể mang nhiều tiền như vậy. Quản lý lập tức thay đổi một cái bộ dáng, cô lại tượng vừa rồi kia cùng lễ nghi xin nhận lỗi bộ dáng. Xem ra chuyện này phải hào hào xử lý một cái, ăn trộm như vậy tiền nhiều quyền chính là trọng tội a. Hưu Linh đốn một bà nhéo băng chỉ tà y phục chống tại tường trên mắng. Hỗn đản, ngươi hại ta ở ngoài thành mất hết mặt, bị người đương cười nhạo nhìn. Ngươi này ra hỏa, ta hôm nay muốn giáo huấn một cái. Thả ta ra sư phó, Ái Lị Ti một cái bạo quyền đánh vào đầu hắn trên, đem hắn đánh bay 3-4 mét xa. Đáng giận nữ nhân điên, ngươi làm gì? Hưu Linh đốn nổi giận đùng đùng đứng lên quát. Ái Lị Ti đi qua, ngược lại cầm lấy hắn y phục nói. Ngươi là cái đại lừa gạt, ngươi đừng cho là ta không biết mấy cái này kim quyền đều là ngươi lừa gạt tới. Ngày đó tại cửa nhà hàng miệng, ngươi cùng cái kia quý tộc công tử đối thoại chúng ta đều nghe được rõ ràng, ngươi tiền là lừa gạt tới. Ngươi nói bậy, Hưu Linh đốn bỏ ra tay nàng nói. Số tiền này đều là của chính ta. Là chính ngươi sao? Ái Lị Ti nói, có muốn hay không ta hiện tại trở về cái kia trấn đi, ngay mặt tìm tên kia quý tộc công tử đối chất nhìn số tiền này đến cùng phải hay không ngươi lừa gạt tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hưu Linh đốn tiếng nói tắc nghẽn, nói không nên lời phản bác đến, chỉ nói. Hừ, ta không nghĩ cùng ngươi cái này nữ nhân điên một loại so đo. Nói muốn trốn vào phòng đi, lúc này Ái Lị Ti ngược lại không thể buông tha hắn, lại lần nữa quang ở hắn nói. Ngươi đứng lại đó cho ta. Chấm, Hưu Linh đốn cả giận nói. Làm gì nữ nhân điên? Ái Lị Ti thở phì phì lôi hắn. Ngươi vừa mới mắng sư phó của ta. Sư phụ ta là ta người tôn kính nhất, ngươi lại dám mắng hắn, còn động thủ ta muốn. Ta muốn đánh ngươi, nói Ái Lị Ti trực tiếp nhảy lên, dùng ót chống đối tại hắn cầm trên. Oa, Hưu Linh đốn bưng lại cầm ngồi xổm ở trên mặt đất nửa ngày mới nhổ ra một hơi máu đỏ đến. Nữ nhân điên, ngươi thiếu chút nữa lộng đoạn ta đầu lưỡi. Đáng đời, ai kêu ngươi dám vũ nhục sư phó của ta. Chấm, Ái Lị Ti còn chưa hết giận, lại dùng chân đối mặt với hắn cuồng đá. Hưu Linh đốn bị đạp vài dưới, rốt cục giận không kiềm được một cái bả. Nắm, Ái Lị Ti cất ngã xuống đất một tay đem hắn ấn trên mặt đất trên, tay còn lại tạo thành nắm tay, mắt nhìn xuống hắn quát. Đừng cho là ta không dám đánh nữ nhân. Người đánh à? Ái Lị Ti mãnh liệt nghiêng người, một đầu lại đánh vào hắn xương sống mũi trên. A, hét thảm một tiếng, Hưu Linh đốn lăn xuống trên mặt đất trên, che miệng tử cuộn tròn làm một đoàn. Đoán chừng lần này rất nặng, bị đụng một sát na kia có thể rõ ràng thấy máu mũi phun tới. Ái Lị Ti vỗ vỗ trên người bụi đứng lên nói, mèo ba chân chiến đấu kỹ xảo còn muốn đánh với ta. Hưu Linh đốn chậm chạp qua bi thống kình đến, nhìn xem tay trong máu tươi, hí quát. Ta hoàn mỹ mũi A, nữ nhân điên, ta muốn giết ngươi. Thấy được hắn bổ nhào qua, Ái Lị Ti lừa dối thân thiểm tiến hắn trong lòng trong, lại lần nữa nhảy dựng lên, dùng đầu đánh vào hắn trên mặt đụng thời điểm, còn có thể rõ ràng nghe được xương vỡ vụn thanh âm. Ô cách trương,